Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, trang 287. Đúng vậy, Angelo đáp. Angelo ngay sau đó nhìn về phía Lị Áo, vừa mới Lị Áo đã chứng minh rồi chính. Mình ở chỉ trên đường năng lực, hướng bên kia đi. Lị Áo nháy mắt đã hiểu, chiều Angelo chỉ một cái thông đạo. Angelo chiều Lị Áo gật đầu, theo sau nhanh chóng hướng Lị Áo sở chỉ phương hướng chạy như bay đi ra ngoài. Hắn yêu cầu tới không có che đậy địa phương đi kêu gọi thần thánh quân đoàn, thuận tiện. Lị Áo nhìn quét một lần chính mình trong đầu quặng mỏ bản đồ, không sai. Bọn họ như cũ còn ở quặng mỏ bên trong, từ tế đàn mặt sau. Có một cái nói có thể đi thông càng sâu chỗ sâu trong. Cái kia chỗ sâu trong có không ít nhìn như là nhà giam không gian, không phải là. Lị Áo nhìn về phía trên mặt đất như cũ ở thấm huyết Edward, bọn họ cất giữ hiến tế phẩm địa phương. Đi, đúng rồi, Bội Luân đi nơi nào? Lị Áo đột nhiên nhớ tới, tế đàn bên cạnh. Anna cũng nhớ tới, Anva hỏi hướng nhóc. Đem người dẫn lại đây, người kia cũng ở bọn họ bên trong sao? Nhóc lắc đầu, không, nàng không ở, ở ta tới nơi này thời điểm. Thân ảnh của nàng liền biến mất. Anva quay đầu nhìn về phía Lị Áo. Lị Áo, ngươi có phải hay không nên đối việc này phụ trách? Anva đại nhân, Angelo thanh âm đột nhiên ở mấy người trong đầu vang lên, tinh thần liên tiếp còn. Ở thành lập bên trong, Angelo nói, hy cách thụy thành trung đã xảy ra chuyện, hy cách thụy. Bội Luân tạm thời dừng lại nhà ở chung, hai mắt nhắm nghiền nữ hài mồ hôi đầy đầu. Nàng miệng lặp lại đóng mở, tựa hồ muốn nói điểm cái gì, không, không, không, không cần, không cần, nữ hài liều mạng lắc đầu, đang ở nỗ lực mà từ trong cổ họng phát ra âm thanh. Không, không cần, không cần uống. Nữ hài bỗng nhiên mở tràn đầy tơ máu hai mắt. Chương 139 hỗn loạn nhi cách thụy không chung muốn so. Oz đại lục cái khác địa phương sáng trong một ít, áo lợi chấn ngoại trừ, tới rồi chính ngọ thời điểm. Tự nhiên càng thêm sáng ngời, Ellen ngáp một cái, duỗi lười eo, từ trong phòng ra tới, mái hiên thượng chim sơn ca, chít chít. Hai tiếng dừng ở Ellen đỉnh đầu. Ellen, buổi sáng tốt lành a. Chim sơn ca, đã giữa trưa, ngồi ở tiểu băng ghế thượng Nam Hy đơn giản thô bạo mà chào phúng ra tiếng. Ellen, ngươi so ra đen heo còn lười. Ellen không chút nào để ý, tùy tay loát chỉ gặm đồ ăn cừu. A a a, Dương Dương không cần gặm. Mễ Lị thét chói tai phác lại đây. Cuối cùng một chút màu xanh lục bị xách vào dương trong miệng. Làm sao vậy Mễ Lị? Jenny nãi nãi thanh âm từ trong phòng truyền đến. Mễ Lị theo bản năng xoay người, ngăn trở còn ở nhấm nuốt cừu. Giới cười nói, không có việc gì. Jenny nãi nãi, không có việc gì. Jenny nãi nãi, Mễ Lị, cẩn thận một chút, không cần đem thực vật lộng hỏng rồi. Mễ Lị thật cảm thấy hổ thẹn. Hào, tốt, Jenny nãi nãi, đây là làm sao vậy? Ellen ngồi xổm Nam Hy bên người, tò mò hỏi. Nam Hy một tay chống cằm, ý bảo Ellen đi xem trên mặt đất linh tinh vụn vặt phô thực vật. Jenny nãi nãi sáng sớm lên đem Hy cách thụy dạo biến, tìm được rồi này đó, một bên nói. Nam Hy trong mắt một bên lộ ra oán niệm thần sắc. Ellen, ngươi bồi Jenny nãi nãi đi. Nam Hy, ân nữ. Nam Hy nhịn không được ngáp một cái, khóe mắt tràn ra nước mắt. Ellen duỗi thẳng cổ, tả hữu nhìn sang, những người khác đâu? Nam Hy, Khải Lị cùng Mã Cát đi ra ngoài xem quần áo. Nam Hy, Kiệt Mễ bồi Linda đi tìm cái gì lão khách hàng. Nam Hy, Đòn đi trên đường tìm hiểu tin tức đi. Ellen, tìm hiểu tin tức, tìm hiểu cái gì tin tức? Nam Hy, Hy Cách Thụy có cái gì đặc sản hảo mua? Hy Cách Thụy người có cái gì nhu cầu nhưng bán? Ellen. Có thu hoạch sao? Nam Hy, trước mắt thoạt nhìn còn không có. Khi nói chuyện, có đẩy cửa tiếng vang lên, là Linda cùng Kiệt Mễ, mụ mụ. Mễ Lị nháy mắt buông nàng xem không hiểu thực vật. Hướng tới Linda nhào tới, Linda một tay đem Mễ Lị tiếp được. Linda, cùng Jenny nãy nãy chơi thế nào? Vui vẻ sao? Mễ Lị dưng dưng, ta, Jenny nãy nãy sinh khí. Linda, ta là ở vì áo lợi trấn siêu tập nhưng gieo trồng thực vật. Linda vội vàng, là ta nói sai. Mễ Lị nghẹn hồi nước mắt, Nam Hy lại ngáp một cái, người lão khách hàng tìm được rồi. Nàng thuận miệng hỏi hướng Linda, nàng nhìn đến Linda phía trước cầm hộp cơm trên tay là trống. Không, chắc là đưa ra đi hoặc là bán đi. Linda trên mặt lộ ra có chút nghi hoặc biểu tình. Linda, ta cùng Kiệt Mễ đi cách Lâm Hưu gia tộc tòa nhà. Nhưng bọn hắn thủ vệ nói, nhà bọn họ có thể làm chủ đều đi ra ngoài du lịch, bao gồm Jeffrey cách Lâm Hưu. Linda, ta đem ăn cho hắn ra môn ngoại, du lịch. Ellen cũng nghi hoặc, này Oz đại lục đã an toàn đến có thể du lịch trình độ. Lần trước bá Niti nhiều luân tát ni tới áo lợi trấn thời điểm. Không phải cũng là đáp thần thánh quân đoàn mới dám tới sao? Ai, tiểu băng ghế thượng Nam Hy thở dài. Còn phải là kẻ có tiền a, hơn phân nửa là thỉnh rất nhiều cường lực năng lực giả. Dọc theo đường đi hộ giá hộ tống bái, Ellen cùng Linda nghĩ nghĩ. Cũng là, lại có đẩy cửa tiếng vang lên, lần này là Don, Don chau mày, làm sao vậy? Ellen ngẩng đầu hỏi, Don, Hy Cách Thụy giống như có chút không thích hợp, nguyên bản bình thản mà ổn định thành thị tựa hồ. Có chút hỗn loạn, thông thường biểu tình bình tĩnh Hy Cách Thụy thị dân nhóm. Bọn họ trên mặt cư nhiên lộ ra kinh hoàng cùng mờ mịt. Hết chương.